Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhanh chóng và thành thạo bóc vỏ kẹo, bỏ chocolate vào trong miệng. Nhắm mắt lại hưởng thụ, kẹo ngọt tan chảy trên đầu lưỡi. Cái cảm giác này tựa như bay bổng trên mây. Đại Ngưu không cảm ơn cô, nhưng Lý Huyền cũng không để ý. Tâm trạng cô trở nên vui vẻ. Bạn nam này ăn chocolate của cô, chắc cũng sẽ thích cô nhỉ. Chương trình chính thức bắt đầu quay, cậu nắm tay Lý Huyền, cùng cô nhẹ nhàng đồng ca chiếc ống kính. Bây giờ mới chỉ đang tập luyện, nhưng hai người lại phối hợp vô cùng ăn ý. Giọng hát của Lý Huyền rất hay, phối hợp với cậu, tạo thành một màn hợp xướng hoàn hảo, đến mức không có khuyết điểm. Lúc hát, ánh mắt Lý Huyền không nhìn vào ống kính, mà nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn đến ngần người. Ca khúc hai người hát là một ca khúc nước ngoài. Ban đầu đạo diễn còn lo lắng, đứa trẻ này không hiểu được ca từ tiếng Anh. Nhưng xem ra ông ta đã lo thừa. Tiếng Anh của cậu rất tốt. Nhưng mà sao có thể thế được? Một đứa trẻ đến từ núi rừng, làm sao có thể hát được ca khúc tiếng Anh? Hai người vẫn chưa kết thúc màn đồng ca, tiếng hát của cậu lại đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, cơ thể cậu bắt đầu run lên bần bật. Ánh mắt nhìn ra phía xa. Chỉ thấy cách đó không xa, trên ruộng lúa, vài người dân trong thôn hùng hổ đuổi đến. Trong đó, có bố Hồ Đại Bằng của cậu. Tay bé trai đột nhiên nắm chặt tay Lý Huyền. Lý Huyền hơi kinh hãi. Ngay sau đó, cậu hướng đến ống kính và thét lớn. Cậu xin mọi người cứu cháu. Cháu không phải Đại Ngưu, cháu tên là Lâm Hy, cháu là Lâm Hy. Bố cháu là Lâm Chính Huyền, mẹ cháu là Hà Nhược Lan. Cháu không phải trẻ con ở đây, cháu bị người ta bán tới. Cậu siết chặt tay Lý Huyền, làm cô rất đau. Lý Huyền bị tình huống trước mắt dọa đến ngây người. Cô không nhịn được, lùi về phía sau. Muốn thoát khỏi tay cậu, nhưng sức lực của cậu rất lớn, căn bản không dãy dụa được. Cậu tìm kiếm sự giúp đỡ, nhìn về phía Lý Huyền, rồi lại nhìn về phía mọi người xung quanh. Cậu xin mọi người cứu cháu, cậu xin mọi người hãy dẫn cháu đi. Đám thôn dân đã lao đến đây, bắt Đại Ngưu như bắt gà. Cậu vẫn còn túm chặt tay Lý Huyền, vô cùng tuyệt vọng. Không biết tại sao, Lý Huyền đột nhiên trở tay nắm chặt lấy tay cậu, dùng hết toàn bộ sức lực có trong cơ thể, không muốn cậu bị mang đi. Tay hai đứa nhỏ đan chặt lấy nhau, làm thế nào cũng không chịu bỏ ra. Cuối cùng, thôn dân phải túm lấy quần áo của Lý Huyền, thô bạo kéo bọn họ ra. Trợ lý vội vàng chạy đến bảo vệ Lý Huyền, quát lớn. Đừng làm bọn trẻ bị thương. Rốt cuộc, hai bàn tay nhỏ vẫn bị kéo ra. Vì bị lôi kéo, quần áo của cậu xộc xệch, tóc tai rối bù. Bốp một tiếng, Hồ Đại Bằng tắc cậu một cái rất mạnh. Ngay sau đó, cậu lảo đảo gục xuống mặt đất, mặt mũi sưng phù. Một ông bố ôm con đứng đằng sau, chỉ vào cậu và chửi ầm lên. Mẹ nó, bọn tao mất công nuôi nấng bạch nhãn lang như mày, mày lại ở đây làm loạn à? Không được đánh thằng bé, nó còn nhỏ mà. Trợ lý vội vàng đi tới, duỗi tay định ngăn Hồ Đại Bằng đang kích động lại. Hồ Đại Bằng là một người nông dân thô lỗ. Gã ta thô bạo đẩy trợ lý ra, chân đá xuống cậu bé, sau đó xách cậu lên như xách thỏ, xoay người đi về phía bờ ruộng. Cứu cháu, cậu xin mọi người cứu cháu. Cháu tên là Lâm Hy, bố cháu là Lâm Chính Huyền, mẹ cháu là Hà Nhược Lan. Cháu bị lừa bán đến đây, mọi người hãy giúp cháu, hãy cứu cháu. Tiếng khóc tuyệt vọng cùng với tiếng gió gào thét vang vọng khắp núi rừng. Vỏ kẹo Ferrero trên mặt đất bị gió to thổi lên, bay đến ngọn núi xa xôi. Bấy giờ mới là ngày đầu tiên, tổ tiết mục còn phải ở trong núi lớn một thời gian, vì không muốn xảy ra mâu thuẫn gay gắt với thôn dân địa phương. Đạo diễn Triệu phải đi gặp trưởng thôn, sau đó xóa hết toàn bộ cảnh quay, quay được vào chiều hôm đó. Sau này chuyện được xử lý như thế nào, Lý Huyền không thể biết được. Cậu bé tên Lâm Hy kia, cô cũng chưa từng gặp lại. Nhưng giọng hát của cậu, cô lại chẳng thể nào quên. Thứ âm thanh trong trẻo như vậy, tài năng trời cho tốt đẹp như vậy. Năm hơn 10 tuổi ấy, cô thật sự không hiểu vì sao ánh mắt cậu lại tuyệt vọng như vậy. Mãi đến khi lớn hơn một chút nữa, cô mới biết được cái gì gọi là bắt cóc buôn bán trẻ em. Loại tội ác này tày trời, chỉ giao dịch ở nơi hoang vắng lạc hậu. Cô không biết cậu có được cứu hay không. Thậm chí, cô còn định giúp cậu. Lâm Chính Huyền, Chính nào, Huyền nào, mẹ cậu là Hà Nhược gì? Thậm chí đến tên của bố mẹ cậu, cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ được cậu tên là Lâm Hy, nhưng đấy là Hy nào. Lý Huyền từng đến cục cảnh sát vài lần, nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.